Trọng sinh sai rồi. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Niệm từ lúc bắt đầu liền nói thực minh bạch, nhưng nàng nói đồ vật thật không minh bạch. Văn tự gian bẫy dập cũng không ít. Người bình thường cơ bản đều sẽ bị lừa bịp, khôi phục trí lực đoạn nhược tinh. Nàng suy nghĩ từng dạo chơi đến vấn đề này. Khi đó nàng cảm thấy là cái có ý tứ văn tự bẫy dập. Nhưng cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Không ảnh hưởng toàn cục. Không có để ở trong lòng. Cái này văn tự bẫy dập chính là nhân loại tình cảm rốt cuộc có thể hay không bị lượng hóa đâu. Nếu lượng hóa, nó đo phương thức rốt cuộc là thiên hướng lý tính. Vẫn là cảm tính đâu. Người chủ quan ý thức có hay không biểu hiện ra ngoài. Bạch Niệm vẫn luôn cùng nàng nhắc lại các nàng là chú trọng linh hồn một hệ. Linh hồn là phi thường có co giãn khái niệm. Như vậy này liền ý nghĩa cái gọi là hảo cảm độ là có chứa người chủ quan ý thức. Nói cách khác, ở thời Tuyết Mặc không ý thức được chính mình đối đoạn nhược tinh ý tưởng. Không chân chính phân tích chính mình tình cảm phía trước. Những cái đó hảo cảm độ đều là giả dối. Đoạn nhược tinh có điểm vò đầu bứt tai. Bạch Niệm trừ bỏ hắc hắc trộm nhạc cái gì đều không nói. Nàng chỉ có thể hỏi một chút nàng, hệ thống. Nàng như vậy thông minh khẳng định biết. À, Bạch Niệm nói chính là cái gì nha? Người biết đến đối bá, hệ thống, đương nhiên cái gì đều biết. Thời Tuyết Mặc là một cái đã trải qua 2 lần phản bội. Là người ở mặt thế sống đến 10 năm. Giống đoạn nhược tinh loại này dị năng bị hao tổn người. Nàng chưa thấy qua 1000 cũng gặp qua 800 cái. Vì cái gì vẫn là muốn giống bảo hộ tiểu cơ tử giống nhau 1-2 phải hộ đoạn nhược tinh chu toàn đâu. Tình yêu a, loại đồ vật này đã sớm nảy mầm. Là từ đoạn nhược tinh xả thân ở tang nhân thủ hạ cứu nàng khi đó bắt đầu sao? Không, hệ thống rất rõ ràng. Tình yêu từ thời Tuyết Mặc hỏi nàng có thể hay không kề vai chiến đấu khi liền bắt đầu. Bằng không nàng sẽ không như vậy hỏi, hệ thống có điểm phẫn uất. Bạch Niệm đều có não bà. Nàng so Bạch Niệm thông minh 2 cái điểm cư nhiên còn không có não bà. Này không khoa học, không được, không thể nói cho bên ngoài cái kia ngốc từ. Nói cho nàng, nàng như vậy ngốc khẳng định sẽ đem não bà đánh mất. Hệ thống, không sách, vì cái gì liền ngươi đều cùng Bạch Niệm đứng ở cùng nhau. Cái gì đều không nói cho ta. Đoạn nhược tinh khí khí. Đoạn nhược tinh không có thể từ hệ thống nơi đó hỏi ra cái gì. Cũng liền từ bỏ. Nàng không chịu nói cho chuyện của nàng hẳn là chuyện tốt. Như vậy xem ra, Bạch Niệm hẳn là mạo ý nghĩ xấu làm nàng chú ý tới không nên chú ý địa phương do đó dẫn tới nàng chỗ nào đó thất bại. Ân, là như thế này. Đoạn nhược tinh suy nghĩ một chút. Bạch Niệm đầu tiên là trước lừa nàng. Làm nàng xem nhẹ nào đó vấn đề. Lúc sau lại vẫn luôn nhảy nhót. Ý đồ làm nàng bỗng nhiên kinh giác. Từ phụ năng lượng hắc hóa góc độ giải đọc. Do đó be. Nhưng nàng như vậy cơ trí khẳng định sẽ không hắc hóa đát. Bạch Niệm thấy đoạn nhược tinh không nghĩ ra được. Trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đoạn nhược tinh bởi vì phán đoán tự thân sinh mệnh đã chịu uy hiếp mà lựa chọn cùng nàng hợp tác. Tiếp thu cái gọi là soát hảo cảm độ nhiệm vụ. Nhưng này hảo cảm độ nhiệm vụ chỉ là nàng ngôn luận của một nhà. Đoạn nhược tinh nếu là cân nhắc quá mùi vị tới. Biết nàng kỳ thật là không có vướng bẩn. Nàng 2 liền 1 phách 2 tan. Nàng kế tiếp kế hoạch liền toàn quấy dày. Theo lý thuyết. Nàng không nên nhắc nhở đoạn nhược tinh, nhưng là, không tìm đường chết vai ác còn gọi chủ thần sao? Bạch Niệm cảm giác cứ như vậy hảo xích gà, chính là trở về khả năng sẽ bị não bà giáo huấn. Khả năng còn sẽ bị tiểu quyền quyền đánh, như vậy tưởng tượng giống như có điểm càng xích gà ích. Xếp hàng thực mau đến đoạn nhược tinh các nàng. Nhân viên công tác ngồi ở một loạt cái bàn mặt sau. Trên bàn bãi một chồng quyển sách nhỏ. Bọn họ phía sau bãi rất nhiều đóng gói hảo chuẩn bị phát đi xuống quyển sách. Đoạn Nhược Tinh bị hỏi mấy cái đơn giản vấn đề. Ở bảng biểu thượng đăng ký hảo, nhân viên công tác đưa cho nàng một cái giản dị tiểu tấm cát, là thân phận của nàng chứng minh. Sau đó lại cho nàng đặt ở trong tầm tay quyển sách nhỏ. Cái này quyển sách thượng có quan hệ với doanh địa giới thiệu. Người nhiều nhìn xem mặt trên nội dung liền biết như thế nào ở doanh địa nội hoạt động. Nếu muốn ra ngoài hành động nói, doanh địa không can thiệp, nhưng có rất nhiều điều lệ. Tin tưởng sẽ đối với người có điều trợ giúp. Cảm ơn. Đoạn Nhược Tinh đôi tay tiếp nhận quyển sách nhỏ. Nhân viên công tác đối với nàng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đến Đoạn Nhược Tinh phía sau Thời Tuyết Mặc. Ngây ra một lúc, nhẹ giọng dò hỏi, xin hỏi ngài là Thời Tuyết Mặc nữ sĩ sao? Thời Tuyết Mặc thần sắc vừa động, nhưng cũng không kinh ngạc. Nàng sớm tại nghe quảng bá thời điểm cũng đã ý thức được có trọng sinh giả ở vì chính phủ hiệu lực, làm mặt thế đệ nhất cao thủ. Ở còn chưa trưởng thành lên thời điểm, chính phủ muốn cùng nàng đi trước nối tiếp tiếp xúc một chút. Đúng là bình thường, hết sức bình thường. Chính phủ đối nàng cố ý hướng, nàng cũng không kháng cự. Mặt sau bàn bạc thời điểm, hẳn là hội đàm thực vui sướng đi. Thời Tuyết Mặc nhìn thoáng qua tập trung tinh thần đọc quyển sách nhỏ Đoạn Nhược Tinh, có điểm cảm khái. Đoạn Nhược Tinh trên người học sinh khí còn không có tiêu tán, mà nàng lõi đời muốn biến thành một cái xã hội người. Nàng gật gật đầu, ân, ta là. Nhân viên công tác hiển nhiên không thể tin được chính mình nhanh như vậy gặp mặt trên nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói nhân vật trọng yếu. Chạy nhanh đã phát cái WeChat. Đoạn Nhược Tinh đối hơi thở thực mẫn cảm. Nàng cảm giác chung quanh có điểm điểm không thích hợp, thình lình ngẩng đầu lên, tả hữu xem xét, thu hồi quyển sách nhỏ, giật nhẹ Thời Tuyết Mặc quần áo, nhỏ giọng hỏi, là có địch nhân sao? Thời Tuyết Mặc kiên định lắc lắc đầu, không có, tích, kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào doanh địa, nhiệm vụ chủ tuyến triển khai, ách, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta nhiệm vụ chủ tuyến vừa mới bắt đầu sao? Đoạn Nhược Tinh kinh ngạc. Người như thế nào không nói người rong rong dài dài sự quá nhiều kéo dài tới hiện tại đâu? Bạch Niệm dỗi nàng một câu. Đoạn Nhược Tinh, anh, nhiệm vụ chủ tuyến, căn cứ 2 ngày trải qua. Người đã phát hiện thế giới này tồn tại số nhiều vị trọng sinh giả. Vốn có thế giới tiến trình đã bị này đó trọng sinh giả nhiễu loạn. Ở thế giới này phát sinh biến hóa thực mau sẽ bị chư thiên vạn giới săn đầu nhóm biết. Ở các nàng đã đến phía trước, người cái này nhập cư trái phép khách cần thiết đoạt ở các nàng phía trước. Đứng vững gót chân, trọng sinh giả phần lớn đối với người căm thù, nhưng có một nắm người là có thể bị ngươi mượn sức. Nhiệm vụ của ngươi là mượn sức có thể mượn sức trọng sinh giả, thống kích ngươi địch nhân. Này tòa trong doanh địa tồn tại trọng sinh giả, tra xét ra đối phương đối với ngươi thái độ, lựa chọn nhất phái trọng sinh giả gia nhập, đánh bại mặt khác trọng sinh giả thế lực, căn cứ trải qua kết toán khen thưởng. Chính phủ có trọng sinh giả sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, này không phải nói rõ sự tình sao? Bạch Niệm nói, Đoạn Nhược Tinh không chút do dự nói, ta đây muốn lựa chọn chính phủ. Không suy xét một ít khác tổ chức sao? Ngươi không hiểu biết một chút chính phủ trọng sinh giả là bộ dáng gì sao? Bạch Niệm liền hỏi. Đoạn Nhược Tinh yên lặng nói. Bạch Niệm, từ xí đãi ngộ tuy hảo, nhưng ở trái phải rõ ràng phía trước. Đương nhiên là muốn lựa chọn quốc xí. Liền tính muốn chịu khả năng có điều khí, kia cũng là sinh hoạt một bộ phận. Nha! Ngươi không có tự lập môn hộ lựa chọn sao? Ngươi hiện tại có Thời Tuyết Mặc. Như vậy ta có thể tính ngươi là đơn độc một cái thế lực. Bạch Niệm tiếp tục xúi dục Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh trầm mặc sau một lúc lâu. Nói câu chát tâm nói. Mặc mặc tuy rằng là đệ nhất cao thủ, nhưng nếu không phải nàng không được ý đã chết là sẽ không trọng sinh đi. Trọng sinh khẳng định là có quá nhiều tiếc nuối không có biện pháp đền bù. Cho nên ta nếu là cùng mặc mặc khai phu thê xưởng. sớm hay muộn muốn xong đời. Ha ha ha ha ha, Đoạn Nhược Tinh ngươi hảo chát tâm. Cười chết ta, Thời Tuyết Mặc biết ngươi nói như vậy nàng sẽ đánh chết ngươi. Bạch Niệm cười trong chốc lát, không cười, nghiêm trang nói, nếu ngươi lựa chọn quốc gia tuyến, ta cũng có thể giúp ngươi. Ta còn là người thời điểm cũng là vì chính phủ hiệu lực. Đứng đắn có biên chế nhân viên công vụ, bằng mau tốc độ bắt được nghiên cứu viên chức danh. Cuối cùng chúng cử Trung Khoa Viện viện sĩ thiên tài toán học gia chính là ta bản nhân. Cái gì? Đoạn Nhược Tinh thật sự kinh ngạc. Con não bà vẫn là quốc gia nhân viên công vụ. Hiện tại vai ác đãi ngộ tốt như vậy sao? Ha ha ha ha, không nghĩ tới đi ta chính là như vậy cường đại. Trần thật khốc liêu. Gì? Não bà tìm ta. Ta đi liêu. Nói tốt muốn giúp Đoạn Nhược Tinh. Bạch Niệm lại lần nữa thả nàng bồ câu. Lịch sử tổng kinh người tương tự ích mà Đoạn Nhược Tinh cũng không có quá kinh ngạc bộ dáng. Khả năng đây là thói quen. Các nàng không có chờ lâu lắm. Thực nhanh có người tới. Đoạn Nhược Tinh mạc danh cảm nhận được một tia so địch ý nhẹ một ít tầm mắt. Vừa chuyển đầu phát hiện là một cái nàng không quen biết người. Tìm tòi ký ức có chút ấn tượng. Là cái kiếp trước liền cùng nàng không đối phó dị năng giả. Nhưng hiện tại còn chưa tới các nàng hai cái cộng sự khởi cọ sát thời điểm. Cho nên, đây là cái trọng sinh giả. Đoạn Nhược Tinh đối chính mình lại bối nồi sự tình. Nội tâm không hề dao động. Chỉ là yên lặng đem hắn ghi tạc tiểu sách vở thượng. Thời Tuyết Mặc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh cảm xúc có chút không đúng lắm. Tuy rằng trên mặt nàng cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Nhưng nàng chính là cảm giác được. Làm sao vậy? Ta ở nhớ tiểu sách vở. Hắn khinh thường ta. Đoạn Nhược Tinh lòng dạ hẹp hòi mang thu chung. Thời Tuyết Mặc nhìn đến nam nhân. Không nhịn được mà bật cười. Này hai cái không đối phó người như thế nào lại gặp gỡ. Sau đó sờ sờ Đoạn Nhược Tinh đầu. Cho nàng thuận mau. Đoạn Nhược Tinh được đến sờ đầu sát, tâm tình sảng khoái, lén lút hướng nam nhân thị uy. Nam nhân kia gọi là Tương Nhất. Hắn nhận được Thời Tuyết Mặc xuất hiện tin tức liền bay nhanh tới rồi. Nhưng còn chưa nhìn thấy cố nhân, hắn liền thấy được hắn phía trước thực chán ghét cũng đã sớm chết mất người một lần nữa đứng ở Thời Tuyết Mặc bên cạnh. Đúng rồi. Nữ nhân này còn sẽ bồi ở Thời Tuyết Mặc bên người 3 năm. Sau đó phản bội nàng. Tương Nhất là số ít mấy cái nguyên lai liền không thích Đoạn Nhược Tinh người. Không nghĩ cho nàng một cái sửa sai cơ hội. Nếu ở lịch sử quán tính hạ, Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh lần thứ 2 tương ngộ. Như vậy sự tình phía sau cũng sẽ phát sinh. Thừa dịp các nàng chỉ nhận thức 2 ngày. Ràng buộc còn chưa đủ thâm thời điểm, trộm chia rẽ các nàng hai cái thì tốt rồi. Như vậy Thời Tuyết Mặc liền sẽ không lại bị thương. Tương Nhất là một cái tin tưởng Đoạn Nhược Tinh là vạn ác chi nguyên nữ nhân. Nếu không phải Đoạn Nhược Tinh phản bội Thời Tuyết Mặc cũng sẽ không bị chịu đả kích. Như vậy dễ dàng bị nữ nhân kia lừa gạt. Bọn họ đều cho rằng sau lại xuất hiện nữ nhân kia không phải lương nhân. Nhưng Thời Tuyết Mặc căn bản không nghe, còn xa cách bọn họ. Lại sau đó Thời Tuyết Mặc quả nhiên bị lại lần nữa phản bội. Lần này đả kích dẫn tới nàng chưa gượng dậy nổi. Ý chí tinh thần sa sút chết vào sau lại bè cánh đấu đá. Không có tồn tại nhìn đến mặt thế kết thúc kia một ngày. Thời Tuyết Mặc thực hảo, không phải không thể có được tình yêu. Là bên người nàng xuất hiện quá hai người kia không xứng với nàng. Tương Nhất tưởng tượng, Thời Tuyết Mặc còn sẽ có được tình yêu. Nhưng không thể là đã bị lịch sử chứng minh quá tuyệt phi lương xứng này hai người. Thời Tuyết Mặc cũng không nghĩ tới đầu nhập vào chính phủ trọng sinh giả là nàng lão bộ hạ. Nàng nheo nheo mắt, loại này bắt đầu tựa hồ cũng không tệ lắm. Đoạn Nhược Tinh, hảo cái giám a. Hắn đem ta trở thành yêu diễm đồ đê tiện chuẩn bị gờ yêu ta ết ta thanh quân sườn. Ta hận, Thời Tuyết Mặc, trời xanh co mắt. Đoạn Nhược Tinh, thời tuyết mặc, phong thủy thay phiên truyền. Đoạn Nhược Tinh, mặc mặc, người luôn có lạc đơn thời điểm. Người biết không, tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì các ngươi đều nói mạnh mẽ hàng chí. Đôi khi ý nghĩ thanh kỳ thực dễ dàng nghĩ tới nào đó tinh diệu điểm từ. Cảm giác thông minh không giống như là chính mình. Sau đó bắt tay phóng tới trên bàn phím liền toàn đã quên. Như thế nào đều nhớ không nổi. Chỉ có thể dùng không quá vừa lòng kế tiếp thay thế được. Gõ chữ chung khi có loại tình huống này phát sinh. Ta cho rằng loại tình huống này thực thường thấy. Nếu chỉ có ta là như thế này. Trống trơn muốn khóc liêu cách chương.